Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 471. Vô tội miêu nhĩ nương. 16. Đợi chút, bụi cỏ chung chạy đến một cái bạch hổ. Hắn trừng lớn mắt nói. Trước mặt ta cũng dám khi dễ nhà của ta. Thật sự là khinh người quá đáng, Ưu Lộ vội hỏi. Chạy nhanh trước đem lão hổ giải quyết, chậm mà đi, hắn hóa thành nguyên hình. Tứ chi ở tại chỗ chạy một vòng, sau đó hét lớn một tiếng, không quan tâm là bay trên trời, vẫn là bơi trong nước, đều bị vạn thú chi vương gầm lên giận dữ, sợ tới mức không dám động đạn, mà vừa rồi công kích quân nghiên nhân, còn lại là bị kia gầm lên giận dữ, choáng váng, bạch hổ trực tiếp phác đi lên, một cái tát chụp chết một cái, quân nghiên lập tức gia nhập đến giết người hàng ngũ chung đi. Sử dụng kiếm đâm chết vừa rồi muốn liệp sát của nàng nhân. Dần dần, Ưu Lộ cảm giác được không ổn, lui lại. Tranh thủ rút lui lui, cô bé. Có thể bị ngươi bạch hổ ra ra coi trọng. Cũng là của ngươi vinh hạnh. Thức thời, làm ngươi ra ra tiểu thiếp. Ngươi ra ra ta, còn có thể bỏ qua cho ngươi, nhường một nữ nhân làm nhất thú vật tiểu thiếp. Là cá nhân đều nhẫn không xong. Ưu Lộ là cái pháp sư. Hơn nữa còn là cái băng pháp sư, nàng niệm động chú ngữ, muốn nhường bạch hổ bước chân dừng lại. Khả bạch hổ là ai? Bách thú chi vương, cho dù là băng pháp lão tổ đến đây, cũng sẽ bị bạch hổ đánh lui. Chớ nói chi là một cái nho nhỏ băng pháp sư. Bạch hổ một trưởng đem Ưu Lộ chụp phi, Ưu Lộ không thấp, té trên mặt đất, ói ra một búng máu. Người đừng tới đây, nàng cắn răng nói. Giết ta, các ngươi đem gặp phải vĩ đại trả thù, quân nghiên, không giết ngươi. Cũng khó trốn vừa chết, dứt khoát nhất định đem ngươi giải quyết. Ưu Lộ giờ phút này mới cảm nhận được sợ hãi. Chẳng sợ mang lại nhiều nhân, giống nhau sẽ chết, cá nhân mệnh số đến, sẽ thử. Quân nghiên lật xem nguyên chủ trải qua, đầu tiên là bị Hồng Loan mua đi, cắt rớt tư chi, bị làm thành bình hoa cung nhân tìm niềm vui. Sau này bị Ưu Lộ mọi cách nhục nhã, cuối cùng ngay cả cái cắn lưỡi tự sát đều không được. Nàng cả ngày muốn chạy đi, cũng không tứ chi nàng, nên đi trốn chỗ nào. Hơn nữa Hồng Loan như là ảo thuật giống nhau dùng các loại phương thức tra tấn nàng. Nàng thường lần đủ loại khổ hình, có bị danh y dùng các loại phương thức chữa khỏi, cuối cùng làm phòng thí nghiệm chuột trắng nhỏ, bị độc chết. Cho nên nàng chỉ có như vậy một cái nho nhỏ nguyện vọng. Chạy đi, tuy rằng hại quân nghiên nhiều nhất nhân là Hồng Loan, mà Hồng Loan sớm đã bị bản thân giải quyết. Khả quân nghiên biết, nếu không phải Ưu Lộ lời nói, nguyên chủ cũng sẽ không thể bị đưa bán đấu giá đi. Đấu tranh sinh tồn, kẻ thích hợp sinh tồn, vốn nên chính là đạo lý này. Ưu Lộ hô, đừng giết ta. Ta có thể cho các ngươi một cái lựa chọn cơ hội. Quân nghiên, cái gì? Ngươi có biết, giết ta, đối với các ngươi một điểm ưu việt đều không có. Ta có thể cho các ngươi một mảnh đất, cho các ngươi tu luyện. Ngươi đừng vội cự tuyệt. Đối với các ngươi có lợi, chính là hạng vương lưu lại. Một khối phong thủy bảo địa quân nghiên trực tiếp sử dụng kiếm giải quyết Ưu Lộ tánh mạng, không? Cần thiết, phong thủy bảo địa. Chính là hội tụ thiên hạ linh khí tụ linh trận, này trận pháp, quân nghiên cũng làm ra đến, chỉ cần cho nàng một thời gian, cam đoan pháp trận nội động vật đều có thể nhanh chóng trưởng thành. Hiện tại, nàng nhu phải đi về dưỡng thương, bạch hổ lo lắng nói, ngươi không sao chứ, quân nghiên, không có việc gì, ta đi nước suối bên kia dưỡng thương, bạch hổ không khỏi phân trần, biến trở về nguyên thân. Mang quân nghiên phải đi nước suối chỗ, đem quân nghiên ném ở nước suối chung sau, ngay tại chỗ thủ. 3 ngày sau, quân nghiên tỉnh lại, phát hiện bên người theo nhất bang nhân, chú kiếm gặp quân nghiên tỉnh, phác đi lên, hung hăng ôm lấy, thật tốt quá, người rốt cục tỉnh, khụ khụ. Chồn bạc ly ho khan 2 tiếng, không cần chiếm người khác tiện nghi, chú kiếm buông lỏng tay ra. Nói, ta quá mức kích động. Thực xin lỗi, hết chương.